Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, trên thuyền kinh hồn đêm. Lập tức, Trịnh Kiện cũng không trì hoãn. Trực tiếp vừa sải bước ra, biến mất tại thiên hạ hội bên trong. Vẻn vẹn sau 2 canh giờ, Trịnh Kiện liền đi đến biển cả một bên. Hắn tìm một chiếc thuyền nhỏ, đứng ở trên thuyền, hướng về biển cả chỗ sâu bước đi. Mặc dù là thuyền nhỏ, nhưng Trịnh Kiện tại đại đường thế giới cũng có lái thuyền kinh nghiệm. Chân nguyên khống chế phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Đông Doanh. Mây đen gió lớn, trên đại dương bao la. Trịnh Kiện tại cô độc tiến lên, thường có đầu sóng đánh tới. Nhưng ở chân nguyên bảo vệ dưới, thuyền nhỏ mảy may không tổn hao gì. Ngược lại mượn nhờ sóng lớn lực trùng kích, tốc độ càng nhanh. Trong đêm khuya, cái này một chiếc thuyền nhỏ giống như mũi tên đồng dạng phá sóng tiến lên. Đến trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, Trịnh Kiện đã cảm thấy Vô Danh đám người khí tức. Xem ra Vô Danh bọn họ còn chưa tới Đông Doanh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Tốc độ càng nhanh, xa xa nhìn thấy phía trước thuyền lớn. Trịnh Kiện biết rõ, Vô Danh 4 người liền tại trên thuyền. Hắn đứng ở đầu thuyền, một bước phóng ra, vận lên xúc địa thành thốn thần thông. Cả người bỏ thuyền nhỏ, trên biển cả lướt sóng mà đi. Rất nhanh, Trịnh Kiện cũng đã đứng ở trên thuyền lớn. Vô Danh, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện âm thanh giữa đêm khuya khoắt giống như u hồn đồng dạng phiêu miểu. Vô Danh cùng Bộ Kinh Vân đang đứng ở đầu thuyền phóng tầm mắt tới phía trước. Nghe tiếng cấp tốc quay đầu, lại phát hiện đuôi thuyền không có một ai. Hai người lập tức kinh hãi. Ai? Là ai tại giả thần giả quỷ? Bộ Kinh Vân quát, đã nhấc tay lên bên trong tuyệt thế hảo kiếm. Vô Danh, ta chết thật thê thảm a. Trả mạng cho ta. Chấm ngoặc kép, âm trầm âm thanh tại trên thuyền lớn 4 phía quanh quẩn. Căn bản tìm không ra âm thanh nơi phát ra. Trong khoang thuyền, Nhiếp Phong cùng Phá Quân nghe tiếng mà ra. Thanh âm gì? Vô Danh, trả mạng cho ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện âm thanh vẫn còn tại tiếp tục. Phá Quân thần sắc biến đổi. Ác thanh ác khí nói. Từ đâu tới cô hồn dã quỷ? Cút ngay cho ta đi ra. Chấm ngoặc kép, Phá Quân, trả mạng cho ta. Chấm ngoặc kép, một cỗ gió lạnh thổi qua. Phá Quân lập tức cảm giác được cổ mình đằng sau lạnh siêu siêu. Nhất thời có chút tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng dâng lên. Bay thẳng thiên linh. Ngươi, ngươi muốn lấy mạng tìm Vô Danh à? Ngươi tìm ta Phá Quân làm gì? Ta chính là tùy tiện nói một chút. Phá Quân lập tức liền lựa chọn theo tâm. Đến từ Phá Quân oán niệm trị cộng 1999. Bộ Kinh Vân nhẫn nại đã đến cực hạn. Công lực rót tuyệt thế hảo kiếm bên trong. Toàn bộ thuyền lớn lập tức quang mang đại thịnh. Đừng nói ngươi là quỷ, liền xem như thần lại như thế nào. Thần cản giết thần, quỷ đến diệt quỷ. Vô Danh ánh mắt bình tĩnh cực hạn, chậm rãi nói, đã là muốn lấy mạng, ta liền tại cái này, cứ tới lấy chính là. Chấm ngoặc kép, ẩn trong bóng tối Trịnh Kiện thầm mắng. Móa, ngoại trừ Phá Quân, không có một cái chơi vui. Nhìn ta không cố gắng giáo huấn các ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, trên thuyền gió lạnh đại thịnh, tất cả đèn đuốc nháy mắt dập tắt. Trên biển lớn, giống như tung bay một đầu quỷ thuyền. Phá Quân tim mật đều mất, đem Tham Lang cùng Thiên Nhận nắm trong tay. Tựa hồ dạng này mới có cảm giác an toàn đồng dạng. Nhiếp Phong nắm lấy Tiết Ẩm đao, tách ra nhàn nhạt ngân huy. Nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị đại chiến ác quỷ tư thái. Vô Danh đối với cái này vẫn như cũ lộ ra không có chút rung động nào. Bộ Kinh Vân trên mặt lạnh lùng không có chút nào biểu lộ. Trầm giọng nói, ngươi muốn lấy mạng, cứ tới. Ta hôm nay cũng muốn thử một chút ta tuyệt thế hảo kiếm có thể hay không giết quỷ thần. Mới vừa nói xong, Bộ Kinh Vân sau lưng truyền đến từng trận gió lạnh. Phảng phất có thứ gì tại sau lưng của hắn đồng dạng. Bộ Kinh Vân mặt không đổi sắc, đột nhiên đảo ngược tuyệt thế hảo kiếm. Cũng không quay đầu lại hướng về sau đâm tới. Nhưng mà, kiếm khí xông ra thuyền lớn. không trở ngại chút nào đâm vào biển cả, kích thích một cỗ sóng lớn, nhưng không có bất luận cái gì đâm trúng cảm giác. Bộ Kinh Vân trong lòng thất kinh đồng thời, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Vô Danh toàn thân chân nguyên lượn lờ toàn thân, chậm rãi nói, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, hạo nhiên chính khí, thì không sợ quỷ thần. Chấm ngoặc kép, lời này bản thân không có mau bệnh, có lẽ Vô Danh trong miệng nói ra, nhưng dù sao có loại chính khí thận hư cảm giác, chậm rãi, mềm nhũn, một chút cũng không có cường độ, cũng không có tốc độ, ngược lại là phá quân. Khẩn trương nói, chính khí cái gì nha, ngươi không có nhìn Bộ Kinh Vân kiếm khí căn bản vô dụng sao? Bên trong cái, oan có đầu nợ có chủ a, muốn lấy mạng, ngài đi tìm Vô Danh, ta tương đương ta vừa rồi liền cùng ngài chỉ đùa một chút. Chấm ngoặc kép, phá quân bắp chân cũng bắt đầu phát run, ai có thể nghĩ tới, sát phạt quả đoán, hung hãn như vậy phá quân thế mà sợ quỷ đây. Vô Danh ba người nhìn hướng phá quân ánh mắt tràn đầy xem thường. Vô Danh, Bộ Kinh Vân, Đê, Nhiếp Phong, gạch dưới, nhìn thấy phá quân trong lòng run sợ dáng dấp, Trịnh Kiện chơi càng hăng hái, lập tức lặng lẽ dẫn động chân nguyên, thay đổi xung quanh 10 dặm thiên tượng, chỉ một thoáng, mây đen răng kín, cuồng phong cuốn sóng, lại có hồ quang điện trong hư không nhảy vọt. Một bộ sấm chớp rền vang tận thế cảnh tượng. Như vậy hoàn cảnh bên dưới, phá quân khẩn trương trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, lập tức nhảy lên đến Nhiếp Phong bên cạnh, gắt gao bắt lấy Nhiếp Phong cánh tay. Ngươi là người tốt, ta đi theo ngươi, quỷ liền sẽ không tổn thương ta. Hai người bọn họ đều là đầy tay huyết tinh người, chỉ có ngươi Nhiếp Phong thiện lương nhất. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác phá quân đã điên rồi. Đến từ phá quân oán niệm trị cộng 2999. Thấy thế, Vô Danh trầm mặc rất lâu, cuối cùng lại khoan thai mở miệng. Ai, ra đi, Trịnh huynh, ngoại trừ ngươi, không có người có như thế nhàm chán. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, ngoặc kép chấm hỏi, phá quân càng là kêu lên sợ hãi. Cái gì, Omega, đến. Phá quân trực tiếp bị cả kinh nói ra Đông Doanh ngữ. Không thể không nói, Đông Doanh không có phí công ở A. Cũng không biết hắn có thể hay không, K-I-M-O-Z. Yamed loại hình tiếng lóng trong nghề. Trịnh Kiện chơi chính vui vẻ đâu. Lại bị Vô Danh điểm phá. Liền thản nhiên đi ra. Khụ khụ, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, cùng mọi người chỉ đùa một chút thôi. Bộ Kinh Vân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, Nhiếp Phong thì là tranh thủ thời gian hất ra phá quân tay. Phá quân đều nhanh sợ quá khóc, nhìn thấy thật là Trịnh Kiện, oa một tiếng liền khóc lên. Bang chủ, ngươi, oa, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, đến từ phá quân oán niệm trị cộng 2999. Vô Danh chậm rãi nói, phá quân. Con tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, nguyên lai ngươi sợ quỷ a. Chấm ngoặc kép, ta đường đường võ lâm thần thoại thế mà có thể thua ở mặt hàng này thủ hạ. Nói ra mất mặt a, mắt thấy bỗng nhiên buông lỏng phá quân khóc lớn. Gạch dưới, Trịnh Kiện có chút ngượng ngùng nói, ta một người theo đuổi các ngươi cả đêm, thật vất vả đuổi kịp, liền nghĩ đến đùa một cái các ngươi. Ai biết phá quân như thế không biết đùa a. Chấm ngoặc kép, Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thực sự đối Trịnh Kiện tiện có chút không có cách nào. Tiện phá thương khung, tiện động càn khôn, tiện tôn, vạn tiện vương, thương khung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này bị phá có chút tươi mát thoát tục. Tốt tốt, phá quân tiền bối, đừng khóc, tất cả mọi người nhìn xem đây. Nhiếp Phong có chút bất đắc dĩ an ủi phá quân. Lời nói. Vì cái gì dỗ hài tử nhiệm vụ rơi vào trên người ta a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.